tùy tùy tiện tiện nhảy ra cướp anh họ của tôi đi. Tôi sẽ không nhận chị là chị dâu của tôi, vĩnh viễn cũng không. Nhưng, Ngạn Lương là anh họ của em, hai người làm sao có thể? Dương Thanh Thanh cảm thấy có chút buồn nôn, thái độ và tình cảm kỳ quái của Lâm Quý Anh với Lâm Ngạn Lương làm cho cô có phần sợ hãi. Tôi chính là thích anh họ thế nào, ta sẽ ở bên cạnh xem, đợi một ngày anh họ chán ghét chị đến. Lâm Quý Anh nói ra lời ác độc, sau đó xoay người rời đi. Dương Thanh Thanh vô lực ngồi ở bàn ăn, Lâm Quý Anh ác độc nguyền rủa, còn đáng sợ hơn mẹ chồng lải nhải ghét bỏ. Khách Trương.